Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 20, thủy yêu không phải truyền thuyết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Raphael đi ra phủ lãnh chúa, hắn luôn là cảm thấy lãnh chúa đại nhân gần đây thật giống như biến hóa rất lớn, nhưng loại biến hóa này là chuyện tốt. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lão lãnh chúa có người nối nghiệp, chẳng qua là có một chút rất kỳ quái. Lãnh chúa đại nhân lúc nào đổi được như thế thông minh, như thế quả quyết, là bởi vì trước kia xem qua rất nhiều sách, vẫn là gặp qua nữ phù thủy sau đó, mới thật sự hiểu một cái lãnh chúa trách nhiệm. Có lẽ ở hắn trước khi chết, có thể thấy Xâm Lâm trấn nhỏ khôi phục ngày xưa phồn vinh, như vậy hắn cũng có thể nhắm mắt. Bây giờ hắn muốn ràng buộc trấn nhỏ tất cả mọi người, muốn ở lãnh chúa đại nhân dưới sự hướng dẫn, theo cái đó tham lam thương đội chống lại rốt cuộc, để cho trấn nhỏ có thể có được công bằng giao dịch cơ hội. Lãnh chúa đại nhân không phải nói nữ phù thủy theo bọn họ giao dịch cũng phải bảo đảm công bằng đâu, cái này thương đội so nữ phù thủy càng đáng sợ hơn sao? Xâm Lâm trấn nhỏ người không có thứ hèn nhát. Sắp đến trưa rồi, Ba Tum từ trong buồng xe đi ra, trấn nhỏ người vẫn là không có chủ động tới đây, một cái cũng không có. Hộ vệ đội trưởng cúi đầu, đây chính là bọn họ thương đội thủ lãnh, đây chính là thủ lãnh quyết sách, kết quả bị khổ là lớn nhà. Người khác không biết, hắn nhưng mà rõ ràng. Thủ lãnh trong xe ngựa chẳng những có túi nước, thậm chí mới vừa rồi thủ lãnh lúc nói chuyện, hắn còn ngửi thấy từng tia nho mùi rượu. Hừ, một cái giảo hoạt thương nhân mà thôi, bị tử tước đại nhân coi trọng, bổ nhiệm thành thương đội thủ lãnh, liền thật lấy là có thể ở trên đầu bọn họ tác uy tác phúc. Lần này trở về, hắn muốn đổi thương đội, nếu như đổi không tới thích hợp, hắn liền không đảm nhiệm nữa hộ vệ, mà là cố gắng huấn luyện. Hắn cũng phải làm kỵ sĩ chân chính. Không quan hệ, nói cho mọi người, kiên trì một chút, nếu như ngày mai đối phương còn không thỏa hiệp, chúng ta liền đi, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo xin chúng ta giao dịch. Khi đó có thể thì không phải là 6 xe lúa mì chuyện. Hắn vậy phái người nghe. Trấn nhỏ năm ngoái lương thực sản lượng không hề cao, lại bị bọn họ mấy cái thương đội đổi đi một ít. Nếu như trấn nhỏ thật từ cái khác thương đội nơi đó đổi được dầu muối đường, vậy tồn trữ lương thực khẳng định càng thiếu. Có lẽ đây mới là đối phương không muốn cầm ra càng hơn lúa mạch theo hắn giao dịch nguyên nhân đi. Nhưng muối là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, vải, nông cụ cũng vậy. Trấn nhỏ những thường dân kia dùng nông cụ rất nhiều đều đã hư, không có cái mới nông cụ, bọn họ làm ruộng cũng thành vấn đề. Hộ vệ đội trưởng nhìn đỉnh đầu lớn mặt trời, lại xem trống không túi nước, kiên trì, cái này làm cho bọn họ làm sao kiên trì. Rất nhiều thương đội người đều đã lưu không toát mồ hôi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ xảy ra bệnh, thậm chí chết. Đều do cái này ngu xuẩn thủ lãnh, trước để cho bọn họ thanh trừ sạch sẽ túi nước, nói là có thể giảm nặng, mau hơn đến cái trấn nhỏ này. Kết quả ở cái trấn nhỏ này đừng nói giao dịch, liền tiếp tế cũng không làm được. Hộ vệ đội trưởng cố thủ mình chức trách, đi trấn an thương đội những người khác, nhưng là kết quả rất để cho người không biết làm sao. Đội trưởng, chúng ta len lén cầm một chút muối đi đổi một ít nước đi. Ngươi xem nhét mỗ. Hắn đã cảm nắng, không có nước có thể sẽ chết. Có người khẩn cầu nói, đội trưởng cắn răng, không được, không có thủ lãnh đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể làm như vậy. Hơn nữa chúng ta là thương đội hộ vệ, tự mình lấy hàng vật đi trao đổi, trở lại tử tước phủ sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Các ngươi muốn trở thành đạo tặc sao? Đội trưởng, nhưng mà cái đó đáng chết thủ lãnh có nước uống. Loại này quyết định ngu xuẩn. cũng là hắn làm ra. Tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng kiên trì không tới ngày mai. Nếu như chúng ta cũng ngã bệnh, ai tới hộ vệ thương đội? Dọc theo con đường này, là thật có đạo tặc đoàn. Đúng vậy, đội trưởng, theo thủ lãnh đại nhân thương lượng một chút đi. Nếu không chúng ta đi bờ sông lấy nước. Con sông ngay tại cách đó không xa. Tại sao không để cho chúng ta đến gần? Im miệng, hộ vệ đội trưởng mắng. Cái này vùng nước lớn có thủy yêu. Đến gần con sông quá nguy hiểm. Thông thường kỵ sĩ cũng không dám đối mặt với thủy yêu. Các người ai có thể chống đỡ? Hắn không biết đi trong sông lấy nước sao? Nhưng mà bờ sông quá nguy hiểm. Chỉ phải kiên trì đến trời tối. Bọn họ là có thể nấu đi qua. Ban đêm thu thập một ít hạt xương. Liền có thể bổ sung trong cơ thể lượng nước. Đội trưởng, nước yêu quái gì? Cũng chỉ là truyền thuyết. Hoặc giả là giả đâu. Người đi ngang qua cái trấn nhỏ này như thế nhiều lần. Gặp một lần thủy yêu sao? Ta đoán khả năng này chính là cái trấn nhỏ kia người cố ý nói như vậy. Vì chính là có thể dùng nguồn nước tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Đội trưởng, ta nguyện ý đi cho mọi người lấy nước. Người đáp ứng đi. Hộ vệ đội trưởng nhìn về phía bờ sông. Hắn quả thật một lần đều không gặp qua thủy yêu. Chẳng lẽ thủy yêu thật chỉ là một cái truyền thuyết? Nhưng mà hắn vậy không gặp qua trấn nhỏ người tới bờ sông. Bọn họ coi như bản thân có giếng nước, nhưng mà không ăn cá tôm sao? Tất cả mọi người đều đang nói, một ít thương đội sa phu vậy tới đây, nói muốn theo hộ vệ đội trưởng cùng đi tìm thủ lãnh. Bọn họ cần nước, nếu không nấu không nổi nữa. Thật ra thì nếu như không thấy được con sông, bọn họ còn có thể vác. Có thể rõ ràng nước sông ngay tại ngoài ngàn thước. Bọn họ tại sao không đi rót nước, mà muốn chống cự đâu? La Đường đứng ở phủ lãnh chúa lầu 2, xa xa nhìn về phía cái đó thương đội chú đóng địa phương. Ba Tùm rất có thể chống đỡ à? Hắn ở thời điểm buổi sáng liền phát hiện, thương đội không có nước. Hôm nay thời tiết lại phá lệ cho mặt mũi, mặt trời cái đó đủ, còn không có một chút gió. Đám người này còn kiên trì nổi sao? Xe ngựa làm thành một vòng, bên trong liền hai đỉnh không lớn lều vải, tối ngủ nghỉ ngơi tạm được. Ban ngày ở bên trong, vậy khẳng định bực bội phải chết. Hắn ở phủ lãnh chúa bên trong, trên tay đều cầm mấy tờ to giấy làm cây quạt đâu. Đám kia ăn mặc cây mây giáp hộ vệ làm sao gánh nổi. Bỗng nhiên La Đường thấy thương đội động. Có người ở thu lều vải. Bọn họ đây là phải rời khỏi. Raphael chạy vào. Lớn tiếng hô. Lãnh chúa đại nhân. Thương đội phải đi. Chúng ta không ngăn cản một chút không? Lại đợi một chút. La Đường siết quả đấm. Lúc này tuyệt đối không thể đi. Nếu không đối phương tất nhiên đòi hỏi nhiều, trấn nhỏ lại cũng sẽ không đạt được công bằng giao dịch cơ hội. Raphael chề miệng một cái, lại không có mở miệng nữa. Hắn vậy đứng ở cửa sổ, nhìn về phía xa xa thương đội. Ô, thương đội không đi, bọn họ là đi bờ sông đi. Bọn họ trú đóng ở bờ sông rừng hồng liễu cảnh. Bọn họ làm sao dám ở bờ sông dừng lại? Thậm chí hạ trại, lãnh chúa đại nhân, cái này quá nguy hiểm, phải để cho bọn họ rời đi, nếu không thương đội cầm thủy yêu đưa ra có thể làm thế nào? Raphael khuyên, La Đường nhìn về phía Raphael, ngươi không phải đã nói đường thương đội đều biết trong sông có thủy yêu sao? Bọn họ khẳng định đều biết, có lẽ bọn họ lấy là chúng ta đang gạt bọn họ. Hay hoặc là lấy là thủy yêu sớm rời đi đi. Raphael lòng nói, thủy yêu hai ngày trước còn xuất hiện qua đây. Đi thông báo bọn họ rời đi bờ sông. Bọn họ tự tìm cái chết không sao cả. Đừng để cho chúng ta hàng hóa bị hủy. Lúc này Ba Tùm đang nhìn thương đội người ở bờ sông hạ trại. Hắn cũng biết, không cho phép bọn họ tới bờ sông. Sợ rằng những hộ vệ kia biết rào rào đổi. Hắn cũng cảm thấy được thủy yêu có thể là giả. chẳng qua là truyền thuyết phục. Thương đội ở bờ sông hạ trại, xem cái trấn nhỏ kia làm sao còn dùng nguồn nước tới uy hiếp bọn họ. Thậm chí bọn họ còn có thể đến trong sông bắt một ít cá tôm ăn. Tối nay liền ăn cá thang, mọi người động tác cũng nhanh một chút. Tắm đi hạ lưu, thượng du muốn lấy nước uống. Một hồi mình bắt điểm cá. Chúng ta buổi tối, đó là cái gì? Một cái cột nước phóng lên cao. Ba Tùm thấy cái thân ảnh kia thời điểm, đầu óc bên trong văng ra một cái ý niệm. Thủy yêu sự việc, không phải truyền thuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-couc-gạch-nối-song-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.